trong lòng Tát Liên Á thổn thức không thôi. Một người long tộc tuổi thọ gần vạn năm cùng với một người thường cao nhất chỉ có mấy trăm tuổi yêu nhau, sống mấy trăm tuổi cơ à o. Không, kết quả không cần nói cũng biết. Cách biệt giữa hai người thật sự là quá lớn. Lúc này, bà nghĩ tới con gái lớn Liễu Như của mình, vừa rồi từ miệng nó bà đã biết nha đầu này thích long nhất. Bất quá mặc dù ý chung nhân của con mình là nhân loại, nhưng lại là lôi thần truyền thừa giả. Tuổi thọ đối với hắn chẳng có vấn đề gì, chỉ là chúng sẽ hạnh phúc sao? Long tộc từ trước tới nay đều là chủng tộc một vợ một chồng, mà bên cạnh Long Nhất nghe nói có rất nhiều mỹ nữ. Lúc này, Long Nhất ôm Nữ Nhi và Liễu Nhứ đi ra ngoài, Lễ Thanh và Man Ngưu cùng với tỷ đệ Mễ Đế Nhĩ đi phía sau. Dù sao thanh niên ở cùng một chỗ thì thoải mái nhẹ nhõm hơn, có trưởng bối ở cùng luôn luôn cảm thấy có chút gò bó. Tìm một nơi rộng rãi trên Long Vương Phong ngồi xuống, để cho ánh nắng chói chang chiếu lên người, trước mắt có nhìn biển lớn mênh mông không bờ không bến. Tai nghe tiếng sóng giạt rào, khiến người ta tinh thần được thả lỏng, hưởng thụ sự thoải mái khó lòng có được. Long Nhất dựa lên một tảng đá nhẵn nhụi, Nữ Nhi đã chợp mắt trong lòng hắn, Liễu Ly và Liễu Như một trái một phải ngồi bên cạnh, nhưng người còn lại hoặc lau vũ khí tới ngẩn ra, hoặc nằm nhắm mắt dưỡng thần. Long Nhất, tiếp theo chàng tính làm gì? Liễu Như đã xác định được lòng mình, câu hỏi cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều. Long tộc chắc không còn việc của ta nữa, đợi thần Long Vương và Ma Long Vương nghỉ sự xong quay lại, ta tình cùng Lưu Ly đi tìm hải để thành nơi hải tộc sinh sống. Long Nhất nhìn Lưu Ly ôn nhu nói, ánh mắt Liễu Như hơi do dự, nói, Long Nhất, thương thế cha mẹ thiếp chưa khỏi. Thiếp sợ rằng không thể cùng chàng đi được. Long Nhất đối với Lưu Ly tốt như vậy nàng cũng không ghen tị. Hắn không phải cũng vì việc của mình mà buôn ba sao? Nếu không phải là hắn, cả nhà nàng có thể dễ dàng đoàn tụ như vậy không? Nếu không có hắn hết lòng hết sức, cha mẹ nàng nói không chừng đã chết rồi. Gia đình nàng chia cách đã lâu như vậy, lúc này nàng đương nhiên phải ở bên cha mẹ nàng. Long Nhất cười cười, hắn vốn không tính để Liễu Như đi theo. Lúc này, Man Ngưu đang vểnh tai lắng nghe bỗng nhảy dựng lên, hưng phấn nói, lão đại, Liễu Như không đi để lão Ngưu ta đi cho. Lễ Thanh cũng ôm Hàn Băng Kiếm nhìn sang, lạnh lùng nói, thiếu gia, tính cả phần thuộc hạ nữa. Mà Mễ Đế Nhĩ và Cách Lộ Tây Á nghe thấy có thể tới chỗ mới chơi, cũng không ngủ nữa, chạy tới nói muốn cùng đi. Ha ha, ta và Lưu Ly chỉ là đi trước thám thính tình huống. Nhiều người trái lại không tốt, dù sao bây giờ cũng có truyền tống trận. Ta nếu cần các người giúp đỡ cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Long Nhất cười nói, mọi người nghe thấy có lý, đều gật đầu. Có truyền tống trận, cự ly đã không còn là vấn đề nữa. Chỉ cần Long Nhất thiết lập một cái truyền tống trận, còn không phải thoát cái đã truyền tống tới sao? Lúc này, từ không trung truyền tới một cỗ long lực ba động cường đại. Hai đạo hào quang một đen một vàng lóe lên. Ma Long Vương và Thần Long Vương đã đứng trước mặt mọi người. Long Nhất đứng lên hành lễ, cười hỏi, sao rồi hai vị Long Vương, việc bàn tới đâu rồi? Ti Hần Long Vương bất phẫn nhìn Ma Long Vương, nói, tạm thời lại không thể đồng ý. Đại hội hai tộc nên cử hành ở Thần Long quần đảo, nhưng hết lần này tới lần khác tên gia hỏa này đều ngang ngược nói phải cử hành ở Ma Long quần đảo. Lại không nghĩ tới Ma Long đảo của lão ta chướng khí ô nhiễm, ai mà nguyện ý chịu khổ chứ? Long Nhất suy nghĩ, trong lòng hiểu rõ được mấy phần. Vì vấn đề tín ngưỡng, quang minh ma pháp nguyên tố trên Thần Long quần đảo nồng hậu mà Ma Long đảo thì hắc ám ma pháp nguyên tố cũng nồng hậu. Tự nhiên đối với địa bàn của đối phương chẳng có hảo cảm nào rồi. Long Nhất đảo mắt, cười ha ha nói, thời kỳ trước mắt, các chủng tộc trên toàn thế giới nên sống hòa bình phồn vinh mới là vương đạo. Đại hội long tộc của các ông mặc dù nói là để thương thảo việc long tộc, nhưng long tộc lại là chủng tộc không thể thiếu trên cái thế giới này. Các ông cử hành đại hội đối với thế giới cũng là một việc trọng đại, không bằng cử hành ở Thương Lan Đại Lục. Để cho toàn bộ các chủng tộc còn lại tận mắt chứng kiến thời khắc vĩ đại đó mới là tuyệt diệu.